Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho lại anh Tuấn. Kỳ tiểu thư đừng vội đi. Lúc tiểu thư vừa vào cửa tôi đã chú ý tới cô rồi. Anh ta vừa nói xong, vừa đánh giá cô từ trên xuống dưới. Nghe nói cô là nữ giúp việc nhà họ Nhiêu. Không ngờ Nhiêu Triết mắt luôn cao hơn đầu kia lần này. Lại đánh chú ý lên cỏ gần hàng. Nhưng mà... Thượng Quan Thanh cười bị ổi. Cô thật sự rất có năng lực, khiến cho người khác phạm tội. Anh ta bày ra bộ dạng tự cho là soái. Nói đi, cậu ta ra giá bao nhiêu tiền cho cô? Tôi ra nhiều hơn cậu ta gấp đôi. Anh có ý gì? Chậc, đừng giả bộ nữa. Loại người quê mùa xuất thân thấp hèn như cô không phải đều ỷ lại vào bản thân có vài phần tư sắc mà làm tình nhân cho người có tiền hay sao? Tôi rất vui lòng bao nuôi cô, dù cô nhân lúc tuổi còn trẻ kiếm được thêm nhiều chút tiền. Đến khi lớn tuổi, nhan sắc phai tàn, cũng không phải lưu lạc đầu đường. Giả thế nhiều chiếc tuy rằng không tệ, nhưng với hoa xanh bên người của mình, cậu ta sẽ không có nhiều kiên nhẫn với cô đâu. Chờ cậu ta chơi đã, cô còn không phải sẽ rơi vào kết cục bị vứt bỏ hay sao? Đến lúc đó muốn hối hận cũng sẽ không kịp. Không bằng sớm đi tìm chỗ dựa kế tiếp, nhà thượng quan chúng tôi. Một nắm đấm bất ngờ vung tới, đánh Thượng Quan Thanh văng ra ngoài. Làm bữa tiệc đang tốt lành thân thiện, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Thượng Quan Thanh thấy người ra tay lạnh nhiều chiếc, thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Cậu điên hay sao? Tôi là anh trai của Tiểu Nhu. Nhiều chiếc một tay kéo Thượng Quan Thanh đang kinh sợ ra phía sau. Sau mặt, âm trầm nhau hai mắt lại. Cũng bởi vì anh là anh trai của Thượng Quan Nhu, tôi mới nể mặt cô ấy mà không ra tay thật tàn nhẫn với nhà Thượng Quan anh. Không ngờ anh lại dám ở nơi này công khai đùa giỡn với người phụ nữ của tôi. Thượng Quan Thanh, có phải trước giờ tôi quá khách khí với anh rồi không? Đối phương biến sắc, không khách khí chỉ vào Thượng Quan Nhu. Cậu luôn miệng nói quan tâm đến Tiểu Nhu, vậy người phụ nữ này là cái gì? Nhiều chiếc lạnh lùng cười, thuận thế ôm Thượng Quan Nhu bên cạnh vào lòng. Bá đạo tuyên bố, cô ấy là người phụ nữ của tôi, cũng là Nhiêu phu nhân tương lai. Tin tức này làm cho mọi người xung động, khiến tất cả mọi người đứng ngoài quan sát đều hít một hơi lạnh. Thiếu phu nhân tương lai, vậy Thượng Quan Nhu đã mất kia là gì? Lúc trước Uông Chỉ Lan lấy danh nghĩa vị hôn thê đến, lại coi là gì? Xem ra nội dung trên báo ngày mai sẽ rất đặc sắc. Sáng sớm hôm sau, báo chí quả nhiên viết một bài báo dài về một màn trên tiệc rượu ngày hôm qua. Tiêu đề vô cùng bắt mắt, kiểu chữ rất to. Tổng giám đốc Nhiều Thị cương triều một tình nhân xấu mặt mới. Bản báo động nhất vô nhị mở ra. Nội dung đầu tiên là nói đến tình yêu anh oanh liệt liệt của Nhiều Triết và Thượng Quan Nhu. Tiếp theo lại nhắc tới Uông Chỉ Lan đã lâu không xuất hiện, không biết đang ở đâu. Rồi lại tìm được tư liệu của Kỷ Hình Mi. Cả bài báo tiếp theo viết phóng đại cái gì là tân sủng của Nhiêu Tổng xuất hiện. Người cũ đi người mới lại đến. Hôm qua là nữ giúp việc, hèn mọn. Hôm nay đã chim sẻ biến thành Phượng Hoàng. Diện mạo đích thực của Nhiêu phu nhân đã xuất hiện. Thì ra trận mệnh thiên nữ lại xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Quả thật đã nói Kỷ Hình Mi thành một nhân vật truyền kỳ luôn rồi. Thợ quản nhu ào não đọc xong bài báo từ đầu đến cuối, tức giận ném tờ báo vào thùng rác. Thật là quá đáng, những người này căn bản để nói hưu nói vượn. Tôi nào có hao tổn tâm cơ đi quyến rũ chủ nhân, nào có cả ngày mơ mộng được làm chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, nào có đánh bại vô số tình địch giành được thắng lợi cuối cùng cơ chứ. Cô tức giận tới mức sậm chân, từ từ đi lùi trước mặt Nhiều Triết đang xem nhật báo kinh tế trên sofa trong phòng khách. Tự nhiên là cái câu vô cùng tục nát. Tân sủng lại xuất hiện, tân sủng cái rắm. Tôi cũng không phải là vật sủng. Đó mấy phóng viên này nhất định là có vấn đề. Đều là hồ ngôn loạn ngữ nói sai sự thật. Nhiều Triết bị cô đi qua đi lại, làm hoa cả mắt, chậm rãi buông tờ báo trong tay, nghiêm túc gật đầu. Tư sủng này dùng rất tốt, quả nhiên nên được cưng chiều thật tốt mới được. Nói xong thừa dịp bất ngờ, một tay kéo Thượng Quan Nhu vào lòng, ấn cô xuống ghế sofa. Khi cái miệng nhỏ nhắn của cô vị kinh ngạc mà hơi mở ra, làm như không thấy mấy người giúp việc đang đứng ở cạnh chờ lệnh, lập tức hôn xuống. Nhưng cô cũng không có mặt sẩy, nhưng Nhiều Triết vừa bị sói hôn, cô lập tức vừa đánh vừa đá. Anh ý muốn chạy trốn. Cách đó không xa, John cười nhìn về phía bên này, trêu gạo nói. Thiếu gia, tôi lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi hình ảnh kích thích như vậy đâu. Loại chuyện này vẫn nên về phòng làm thì tốt hơn. Nhiều Triết cười tiếp lời. Như vậy sao được, tôi còn ước gì toàn thế giới đều biết quan hệ của chúng tôi. John cười lắc đầu. Tôi chạy thật tốt, cam ra một tiếng lại chậm rì rì đi làm việc khác. Thượng Quan Nhu đỏ bừng mặt tức giận trừng anh. Đừng lộn xộn, anh đang sủng em cứ ngoan ngoãn nằm đó để anh cưng chiều là được rồi. Cô tức đến hai mắt bốc hỏa, muốn phản kích, nghe hai tay bị giữ chặt liền nâng đầu cắn lên mũi anh. Nhiều Triết hơi đau, cúi đầu cắn tay cô, lại hôn môi cô một cái. Anh cười gian tà. Anh rất cảm tạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.